Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 4 rất hay của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại Diệp Tứ, Hạ Tử Lan sau lần bị Tôn Noãn tạt nước trong lòng đã sớm để bụng. Cô đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức đó. Hàn Thước, đằng xa đã thấy dáng người cao lớn của Hàn Thước bước vào. Hạ Tử Lan liền yểu điệu đi đến chủ động khoác tay hắn. Thước, anh đến rồi sao? Người đàn ông trên mặt cũng không có biểu cảm, vẫn dáng vẻ đó, cao cao tại thượng. Tay liền chủ động ôm eo của Hạ Tử Lan, sau đó liền dẫn thẳng lên trên tầng. Người đàn ông ngả người trên sofa, mái tóc có chút rối loạn, hai tay dang rộng, bộ dạng có chút lười biếng, giọng điệu có chút trầm thấp. Tôi không muốn thấy em tùy tiện, giờ nhiều trò ở sau lưng tôi. Hạ Tử Lan bị giọng điệu của hắn làm cho cứng đơ. Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Người đàn ông một chân liền bắt chéo vào nhau, tay móc ra một điếu thuốc liền châm lửa. Tôi không thích người phụ nữ của mình, quá nhiều tâm kế, lòng dạ thâm sâu. Hạ Tử Lan như bị nói trúng tim đen, cô nhất thời có hơi hoảng sợ. Hai vai bắt đầu run rẩy, nước mắt trực trào, muốn tuôn rơi. Thước, có phải anh nghi ngờ chuyện của Dung Dung là do em làm không? Anh đã từng nói em khác với bọn họ. Hai mắt của người đàn ông khép hờ, nhìn vào gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô, thần sắc vẫn không thay đổi. Hạ Tử Lan, tôi không phải là không biết, chỉ là bổn thiếu gia không muốn để tâm quá nhiều. Nhưng lần này thủ đoạn của em thật sự khiến tôi cũng phải kinh sợ. Nếu Hạ Tử Lan mưu sâu kế hiểm, thì Hàn Thước chính là một con cáo già tột cùng nguy hiểm hơn gấp bội. Những thủ đoạn còn con này hắn sao có thể không nhìn thấu, chỉ là không muốn để tâm đến. Nhưng lần này, Tôn Noãn lại muốn xen vào chuyện của Dung Dung, cho nên hắn cũng không thể làm ngơ được. Môi của nữ nhân trở nên khô khốc, cô tột cùng căng thẳng, sắc mặt liền tái nhợt, ánh mắt của Hàn Thước rất lạnh lùng mà nhìn cô. Thước, em xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa. Anh đừng bỏ rơi em có được không? Hạ Tử Lan hoảng sợ nắm lấy tay của người đàn ông cầu khẩn. Vẻ mặt yếu đuối khiến cho hắn có chút mệt mỏi. Gương mặt này cũng đã từng nhiều năm khiến hắn say đắm mà theo đuổi. Phụ nữ bên cạnh hắn lúc chưa có được thì rất thanh thuần, khiến cho hắn say mê. Nhưng khi hắn có được rồi, thì bọn họ đều cùng lúc thay đổi, trở thành một con đàn bà đa mưu, lòng dạ thâm độc, khiến cho hắn nhất thời khó mà chấp nhận. Hạ Tử Lan, em nên biết rõ vị trí của mình, nếu như tôi có hứng thú, tôi sẽ sùng em tận trời, còn nếu như tôi đã chán ghét, thì em chẳng khác gì một con điếm cả. Cơ hội sẽ không có quá nhiều đâu. Ngữ khí lạnh lẽo, hắn liền đứng dậy, dứt khoát rời khỏi phòng. Hạ Tử Lan liền vươn mắt nhìn theo, bóng lưng của người đàn ông kiêu ngạo mà rời khỏi. Đêm hôm nay, trời không một gợn mây, mưa tầm tã như chút nước. Tiếng mưa rơi dày dứt theo sự tang thương tột cùng của lạnh lẽo. Thân thể của người đàn ông quỳ trước ngôi mộ lạnh lẽo, hai mắt ngấn nước, nhìn chằm chằm vào bãi đất nhô lên. Bia mộ sơ sài, không có lấy một di ảnh, một cái tên cũng chẳng có, nó lạnh lẽo một cách tàn nhẫn. Mưa vẫn rơi, tiếng sấm inh ỏi như đấm vào tai. Dương Hy vẫn duy trì dáng vẻ u uất, hai mắt không chút gợn sóng, mặc kệ thân thể ướt sũng, toàn thân anh như bị đóng băng tại chỗ, dường như anh đã quỳ tại chỗ này rất lâu rồi, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Mưa rơi như xé nát lòng anh. Bầu trời ngày hôm nay âm u tối đen như mực, ngay cả một ngôi sao cũng không vì anh mà thắp sáng, chỉ còn một màu đen u ám, hai tay đặt lên đùi siết chặt, cơ hàm căng cứng nghiến lại đến nỗi nổi cả gân xanh. Ánh mắt bao trùm lên tia chết chóc, tay của người đàn ông chạm lên đồi đất nhô lên. Dương Hy này rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ông trời tại sao lại tàn nhẫn với anh đến như vậy? Dương Hy từ lúc sinh ra đã không được lựa chọn thân thế của chính mình. Anh là nghiệt chủng, là đứa con do mẹ hắn lăng loàn mà tạo ra. Anh từng ngày cố gắng nhưng đổi lại là được cái gì chứ? Lúc cha mất, anh còn chưa gặp qua. Dương Hy tự hỏi mặt mũi của cha mình trông như thế nào? Sau đó, mẹ thì bị giam lỏng, anh ngày ngày khổ công rèn luyện, chỉ muốn đổi cho mẹ một cuộc sống tự do cũng không được. Dương Hy biết rất rõ, Hàn Cự Uy chỉ xem anh như một quân cờ, thừa nước đục mà lợi dụng anh, nhưng chỉ cần có cơ hội cứu mẹ, anh sẽ chấp nhận nhượng bộ, tuân theo. Nhưng chính là lòng người quá thâm sâu và tàn độc, một chút nhân tính cũng không có. Ngay cả người thân cuối cùng của anh, Hàn Cự Uy cũng không buông tha. Nhất quyết bức mẹ anh đến chết. Nhẫn tâm hơn chính là mang mẹ vào cấm địa mà tùy tiện chôn. Mưa bắt đầu to dần, tiếng mưa rơi xuống nền đất nặng hạt, vừa rơi xuống liền tan biến mất. Một chút dấu vết để lại cũng không có, mây mù kéo đến đen mịt, bầu trời càng lúc càng tối sẫm, tia sét chớp vang, tạo thành một loại âm thanh chói tai. Nước mưa đã cuốn đi không ít đất trên mộ, vùng đất cấm địa này thật hoang sơ, lạnh lẽo. Xung quanh toàn là những đồi đất nhô lên, phía dưới chính là những xác người bị giết chết, sau đó tùy tiện đem đến đây chôn. Bầu không khí xung quanh rất tà mị, nó khiến cho người khác không muốn đặt chân đến đây. Dương Hy quỳ trên đất lâu đến mức hai chân bắt đầu trở nên tê cứng, đáy mắt lạnh lẽo khó tả, tức nước vỡ bờ. Người đời vẫn thường có một câu, người không hại ta, ta không hại người. Lần này đúng là vượt quá mức chịu đựng của một con người. Tôn Noãn đang ngủ say, cô bồn chồn khi nghe được tiếng chuông cửa vang lên, có vẻ rất hối thúc. Hai mắt cô nheo lại, từ từ xuống lầu. Lúc mở cửa, cô đã thấy bộ dạng ướt sũng của Dương Hy. Cô bất ngờ. Anh sao lại ướt như vậy? Mau vào nhà đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó. Cô vừa nói dứt câu, cả thân thể của anh liền ngã vào người cô. Tôn Noãn lo lắng ôm lấy anh. Nóng quá, sao lại nóng đến như vậy? Tôn Noãn cố gắng đỡ anh vào nhà, đỡ người anh nằm lên sofa. Cô không nghĩ ngợi đã chủ động cởi áo giúp anh. Quần áo ướt sũng, nếu như không cởi ra thì sẽ bệnh chết mất. Cúc áo mở ra để lộ cả vùng ngực săn chắc. Cô nhất thời đỏ mặt, tay có chút khựng lại. Cô ho khan một tiếng, động tác ân cần tiếp tục cởi bỏ áo của anh. Sau đó lấy một chiếc khăn lớn lau người giúp cho Dương Hy. Sắc mặt của người đàn ông nhợt nhạt đến khó coi, môi khô đến bong chóc, dáng vẻ lúc này thật yếu đuối. Cô lần đầu tiên thấy anh có bộ dạng như vậy. Thường ngày anh luôn ở trước mặt cô, mang một dáng vẻ thư sinh, rất chỉnh chu, hoàn hảo. Nhưng hôm nay có phần chật vật lôi thôi, quần áo lại có chút bẩn. Tôn Noãn cũng không hiểu anh đã đi đâu để thành ra bộ dạng như vậy. Tay cô chạm đến ngực anh, liền bị người đàn ông nắm chặt. Tôn Noãn liền giật mình theo phản xạ, muốn thu tay về, liền bị Dương Hy kéo vào trong lòng ôm chặt. Tư thế này thật ám muội, cô đang đè lên trên người anh. Cô lẩm bẩm thành tiếng, anh Dương Hy, mau buông em ra. Hai mắt của người đàn ông vẫn nhắm nghiền, mày nhíu lại, vẻ mặt rất mệt mỏi. Cô cử động khiến cho tay của người đàn ông siết chặt cô hơn. Tiểu Noãn, để anh ôm em, xin em. Giọng nói của anh có phần bất lực, anh giống như một người đang bị mất phương hướng, nên rất cần một điểm tựa. Tôn Noãn đành theo ý anh im lặng không dám cử động, để mặc anh ôm. Đầu cô tựa ở trên ngực anh, cô nghe rõ nhịp tim anh đập rất mạnh, giống như anh đang rất đau khổ vậy. Anh có chuyện gì sao? Hơi thở của anh phà trên đỉnh đầu của cô, tay siết chặt hơn. Lúc anh mệt mỏi, Tôn Noãn chính là có thể cho anh cảm giác an toàn nhất. Cô đơn thuần nên không mang đến loại áp lực nguy hiểm nào cho người khác cả. Tiểu Noãn, hôm nay anh thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ôm em một lúc, xin em đừng hỏi anh tại sao. Buổi sáng, Tôn Noãn dậy từ sớm, hỉ hụi trong bếp nấu một ít cháo chay cho anh. Tối qua Dương Hy phát sốt, cả người nóng rực, khiến cô sốt ruột gần chết. Lúc khuya còn liên tục mê sàn, cô nghe anh gọi mẹ. Giọng rất thống khổ, cô không biết anh gặp phải chuyện gì, trải qua chuyện gì, như xem ra nó rất khiến anh đau khổ. Bừng chén cháo lên trên phòng khách, Dương Hy đã ngồi dậy từ lâu. Cô thấy anh hút thuốc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hút thuốc. Gương mặt ảm đạm, mái tóc rũ rượi đó, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Có phải khi đàn ông có tâm sự, sẽ dùng thuốc lá và rượu để giải tỏa không? Tôn Noãn đi đến đặt chén cháo lên trên bàn, chất lỏng màu trắng óng ánh, phía trên có thêm vài cọng hành, khói bốc nghi ngút. Ăn một chút cháo nhé. Dương Hy cố gắng để không biểu lộ ra tâm tình. Anh vùi tắt điếu thuốc, gượng một nụ cười, tay liền cầm chén cháo. Cảm ơn, Tiểu Noãn, đã làm phiền em rồi. Một giọng nói có vẻ rất khách sáo. Anh đang cố che giấu tâm tình của chính mình sao? Tôn Noãn vẻ mặt liền rất nghiêm túc hỏi anh. Anh đang có tâm sự, có thể chia sẻ cùng với em không? Hà tất gì phải cố giữ trong lòng. Tay cầm chén cháo của anh liền trở nên cứng đơ. Mấy ai có thể nhìn thấu được lòng anh chứ? Thật sự chỉ có Tôn Noãn, cô luôn biết rõ ngày hôm đó là anh vui hay buồn, nhưng chỉ là cô rất hiểu chuyện. Anh không nói, cô tuyệt nhiên sẽ không hỏi. Mẹ anh mất. Anh thành thật thừa nhận, lúc nhắc đến từ mẹ, không hiểu sao anh lại nghẹn ở cổ họng. Tôn Noãn cũng không lường trước được chuyện này, thì ra là mẹ anh ấy mất. Chẳng trách lại đau khổ tuyệt vọng đến như vậy. Tôn Noãn vòng tay qua ôm lấy cánh tay của anh, cô như con mèo nhỏ nghiêng đầu trên đó. Về sau đừng tự mình chịu đựng nữa, có được không? Hãy để em cùng chia sẻ với anh. Dương Hy, một bên vai như bị đông cứng lại, trong lòng anh có bao nhiêu nặng nề không ai biết được. Tô Noãn là một cô gái tốt, một cô gái đơn thuần, cô tin tưởng anh, nhưng anh lại nhẫn tâm lừa gạt cô. Sự hận thù từ lúc nào được khơi mào, Tô Noãn đã bị kéo vào thế giới đen tối của anh. Tô Noãn, nếu như có thể quay trở về 4 năm trước, anh sẽ không xuất hiện trong cuộc đời em. Năm đó, Hắc Đạo xảy ra rất nhiều tranh chấp sau cái chết quá bất ngờ của Hàn Kỳ. Anh em trong xã hội như rắn mất đầu, các băng đảng khắp nơi mở ra vài cuộc chiến đẫm máu, ai cũng muốn giành địa bàn cho riêng mình. Loạn lạc đến mức, mỗi ngày đều có người chết, kẻ không chết thì tiếp tục đâm chém nhau. Chợ đen bắt đầu hỗn loạn, phía cảnh sát lúc đó đã quyết định nhúng tay vào dẹp loạn, thừa lúc Hắc Đạo không có người làm chủ, muốn một lần quét sạch giang hồ. Người được điều đến Bán Sơn để điều tra chính là Tô Bằng, cha của cô. Ông được phó thác điều tra ngày qua tháng lại. Ông phát hiện được một tổ chức hoạt động rất lớn chính là tổ chức PK. Những tường trừng có thể nắm được chứng cứ dẹp loạn hết Hắc Đạo, thì Hàn Cữu Uy lên nắm quyền một lần thống trị Hắc Đạo. Tổ chức PK càng hoạt động phát triển mạnh hơn. Tô Bằng vẫn không bỏ cuộc. Ông mất rất nhiều năm để thu thập các bằng chứng mà tổ chức phạm tội, giao dịch ma túy, vũ khí, buôn lậu người. Bằng chứng ông nắm giữ không ít. Hàn Cữu Uy là một con cáo già. Ông ta đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho Tô Bằng có cơ hội quét sạch chợ đen. Ông ta âm mưu dẫn dụ Tô Bằng rơi vào bẫy. Ở bến cảng, dàn dựng cảnh giao dịch để Tô Bằng tự mình mất phòng vệ. Ông ta do không phòng bị, lúc nhất thời bị đạn xuyên qua tim, toàn thân rơi xuống dòng nước chảy xiết. Viên đạn đó chính là anh bắn, Dương Hy. Hàn Cữu Uy giao cho anh một nhiệm vụ, chính là giết những cảnh sát có liên quan đến trọng án của tổ chức PK. Kẻ nào có liên quan, dù biết nhiều hay biết ít, đều phải chết. Ngoài Tô Bằng ra, vẫn còn 2 tên cảnh sát nữa đều bị Dương Hy giết chết. Lúc Dương Hy gặp được Tô Noãn, đương nhiên không phải là vì tình cờ, là do anh chủ động tiếp cận cô. Anh muốn xem Tô Bằng lúc điều tra có tiết lộ điều gì liên quan đến tổ chức cho cô và chị của mình biết không. Anh muốn, quả thật muốn diệt cỏ tận gốc. Nhưng càng tiếp xúc với cô, anh lại bị chính con người đơn thuần, tốt bụng của cô thu hút. Dần dần anh quên mất bản thân mình là ai, và cô và anh tuyệt đối sẽ không có kết quả. Thấy anh thẫn thờ như đang nghĩ ngợi điều gì đó, cô liền lay lay người anh. Sao thế, cháo không ngon sao? Anh giật mình, tay cầm muỗng cháo liền ăn thêm vài miếng. Mùi vị này thật nhạt nhẽo, nó là cháo chay, đương nhiên chẳng có thêm tí gia vị nào. Cô gái ngốc này vốn dĩ nấu ăn rất tệ, nhưng rất thích tự tay làm. Tiểu Noãn, em gần đây đang qua lại với một người đàn ông tên là Hàn Thước có đúng không? Cô theo phản xạ liền cúi đầu, giống như bản thân bị bắt gian vậy, cô lầm bầm thừa nhận. Hắn ta là ông chủ của em, nhưng mà hắn luôn muốn bỡn cợt em rất ghét hắn. Dương Hy ánh mắt nhìn cô chăm chú, anh bắt đầu nghiêm túc. Em về sau, đừng quá gần gũi với hắn ta không phải là người tốt đâu. Tô Noãn gật đầu đồng tình, người đàn ông đó đúng thật là một kẻ xấu xa, nhưng sao Dương Hy lại biết rõ hắn như vậy? Anh biết hắn ta sao? Dương Hy liền thờ ơ chắp tay, đặt chén cháo xuống bàn. Ở thành đô này, không ai là không biết hắn. Tiểu Noãn, hắn ta là một ác ma, em qua lại với hắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Tô Noãn sau khi hết giờ làm ở Diệp Tứ, cô liền đi bộ dọc trên đường. Cô muốn đến bệnh viện thăm chị. Đi được một lúc, cô cũng không chú ý chiếc xe ở phía sau cứ liên tục pha đèn vào cô. Tô Noãn trói mắt quay đầu lại. Cô muốn tìm xem chủ nhân của chiếc xe là ai. Khóe miệng cô không dương lên nổi. Thành đô rõ ràng rất rộng lớn, nhưng đi ở ngã nào thì cũng đụng vài người đàn ông này. Nhớ đến lời của Dương Hy, cô càng có thêm cơ sở để tránh xa hắn. Dương Hy tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ai đó là một kẻ xấu xa, trừ khi hắn xấu xa thật. Gương mặt đẹp trai không chút khuyết điểm, mang một vẻ phong trần kiêu ngạo, ánh mắt nhìn về phía cô, giọng điệu bắt đầu trêu đùa. Trùng hợp thật đấy, khóe miệng của Tô Noãn cong lên. Trùng hợp sao, có ma mới tin. Cô thản nhiên như không nhìn thấy hắn tiếp tục đi. Tiếng kèn xe đột nhiên vang lên, rất hối thúc. Hắn thật sự ngang ngạnh muốn kiếm chuyện với cô mà. Em lại cáu sao, phụ nữ thật kỳ lạ. Muốn cáu thì cáu, cũng không có nói rõ lý do. Tô Noãn, mày nhíu lại. Cô nhún vai tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Anh tìm tôi sao? Một câu hỏi thờ ơ, Hàn Thước liền cười, giọng điệu giống như rất thành thật. Chẳng phải đã nói là trùng hợp sao? Cô lườm hắn bằng nửa con mắt. Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao? Anh lại muốn cái gì ở tôi? Hàn Thước, anh sao cứ thích bỡn cợt một cô gái như tôi vậy? Người đàn ông thân thể cao lớn liền xuống xe, cả thân người đều rất hút mắt, áo sơ mi xanh nhạt cách kiệu hoa văn, kèm với quần Âu lại thật phù hợp với hắn. Hôm nay gương mặt đẹp trai này còn tùy ý đính kèm một chiếc khuyên tai, nhìn từ góc độ nào thì cũng khiến cho người khác trầm trồ, thán tụng. Quá đẹp trai, quá nguy hiểm. Hắn cười đi đến trước cô, đầu tiên cúi xuống, giọng điệu mờ ám nói vào tai cô. Tôi cứ thích bỡn cợt em, dù sao thì em tránh cũng không được. Tôn Noãn, tại phút chốc nóng rực, cô đẩy hắn ra, tay liền chạm đến ngực đã bị người đàn ông giữ chặt trên đó. Tay cô nhất thời như bị điện giật, lồng ngực của người đàn ông phập phồng. Tôn Noãn cảm nhận rõ được nhịp tim của hắn, cô định thu tay về, đã bị hắn ngang ngược ôm vào lòng. Noãn Noãn, em rất có sức hút đối với tôi mới không gặp em một ngày thôi mà đã rất nhớ. Anh điên rồi, buông tôi ra đi, đang ở giữa đường đây. Cô cử động muốn thoát ra, nhưng người đàn ông lại càng dùng lực ôm chặt, cô thở cũng khó khăn. Giọng điệu của hắn liền ngang tàn vang lên. Bồn thiếu gia ôm phụ nữ của mình, kẻ nào to gan dám nhìn, ta sẽ móc mắt kẻ đó. Tôn Noãn cắn môi, ngữ khí bá đạo thật đúng là không xem ai ra gì. Cô bất lực mà kệ hắn, ôm lấy. Qua vài phút thật lâu, người đàn ông cũng không có ý định buông tha. Tôn Noãn liền bất đắc dĩ lên tiếng. Tôi đói bụng rồi, muốn đi ăn. Quả nhiên, Hàn Thước đã có phản ứng. Hắn buông cô ra, tay không rời xuống mà di chuyển xuống cằm. Động tác nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên, chủ động đặt lên trán cô một nụ hôn. Khóe miệng của hắn liền cong lên một nụ cười tự đắc. Giọng điệu trở nên dịu dàng đến lạ. Tôi đưa em đi ăn. Tay bị hắn kéo lấy, đem cô nhét vào trong xe. Bầu không khí này thật lạ. Nụ hôn lúc nãy khiến cho tâm tình của Tôn Noãn bối rối. Nó thật dịu dàng, không pha lẫn một chút tạp chất. Chỉ đơn thuần như một người bạn trai hôn bạn gái của mình. Xe liền chạy khuất một đoạn xa. Khung cảnh của bọn họ lúc nãy hết thảy thu toàn bộ vào trong mắt của người đàn ông phía cách đó không xa. Dương Hy tay cầm một điếu thuốc cháy rực, liền quăng xuống mặt đường, hai mắt chuyển sang màu đen u ám. Sắc mặt của người đàn ông nhăn nhó đến mức khó coi. Hắn đương nhiên là khó chịu, vì Tôn Noãn lại muốn đến cái chỗ quái quỷ này để ăn tối. Em thường ngày lại lui tới chỗ này vậy sao? Một câu hỏi rất khinh thường, cũng phải thôi, người như hắn sẽ không đến những nơi như vậy. Một khu chợ nhỏ, cũ kỹ, lại không có gì thẩm mỹ. Vừa mắt quán ăn cũng vậy, cũ đến mức không nhìn ra là quán kinh doanh cái gì. Ngay cả tấm bảng hiệu, ba chữ sủi cào hấp cũng mờ nhạt đến khó coi. Tôn Noãn cười nhạt. Tôi thích nhất là ăn sủi cào hấp ở đây. Lúc cha mẹ còn sống, thường đưa tôi và chị đến đây ăn. Giọng điệu của cô xem ra rất hoài niệm. Nhiều năm như vậy, cô cũng không quên được cảnh tượng một nhà bốn người cùng nhau ăn sủi cào. Cảnh tượng gia đình hạnh phúc đó đã mãi mãi không còn nữa chỉ vì cái tổ chức PK gì đó mà đã phá nát gia đình của cô. Hàn Thước lúc này mới nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của cô, thật bi thương, chắc hẳn trong lòng cô đã trải qua không ít nỗi đau. Thì ra cô còn có một người chị sao? Em muốn điều tra về cái chết của cha mình, tôi sẽ giúp em. Tổ Noãn ánh mắt lơ đãng nhìn hắn, trong lòng cũng không tin tưởng lắm. Tôi không tin anh đâu, vì anh là một kẻ xấu. Người đàn ông liền nhăn mặt, tỏ thái độ kênh kiệu đối với cô. Em hiểu tôi bao nhiêu mà đã nhận định bồn thiếu gia là một kẻ xấu chứ? Tuy tôi không nói bản thân là người tốt, nhưng ít ra so với nhiều người tôi vẫn còn tốt hơn bọn họ rất nhiều. Tổ Noãn lắc đầu trước lời đôi co của hắn, cô vẫn giữ vững lập trường của bản thân. Dương Hy nói với tôi anh là một kẻ xấu xa. Ánh mắt của Hàn Thước có chút gian tà. Vậy hắn nói với em, hắn là người tốt sao? Cô cúi đầu không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Noãn Noãn, tôi đúng là một kẻ rất xấu xa. Tôi thừa nhận, dù sao thì tôi cũng không thích phải che đậy. Ai đó muốn hiểu tôi thì sẽ hiểu, không muốn hiểu thì cũng không sao hết. Bồn thiếu gia không quan tâm. Tôn Noãn ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chân thành của hắn. Cô lần đầu tiên thấy hắn nghiêm túc đến như vậy. Rất nhanh, sủi cào nóng hồi liền được chủ quán đem ra. Chủ quán ở đây là một người phụ nữ trung niên, bề ngoài rất hiền hậu. Vừa thấy Tôn Noãn, bà liền nhận ra ngay, bà vui vẻ luyên thuyên. Tiểu Noãn à, đã lâu rồi cháu mới đến đây. Tôn Noãn liền cười, cháu vừa mới chuyển viện cho chị, cho nên thời gian rất bận, nên không thường xuyên ghé qua. Cháu cũng rất nhớ mùi vị sủi cào hấp của dì. Chủ quán liền mỉm cười, chuyện của hai chị em nhà Tôn Noãn cũng rất nhiều người đồng cảm, trong đó có cả bà. Bà liền rất thương cảm cho cô, số sao lại khổ đến như vậy. Rõ ràng gia đình bốn người rất hạnh phúc, trong chớp mắt lại thành ra như thế. Ánh mắt bà liền liếc sang người đàn ông bên cạnh cô, đôi mắt liền sáng rực. Bạn trai của cháu sao? Rất đẹp trai đấy, so với cả Minh Tinh còn đẹp hơn. Đối với những lời khen này, Hàn Thước cũng không để tâm, nhưng Tôn Noãn liền chột dạ lên tiếng phản đối. Không phải đâu, anh ấy là ông chủ của cháu, cháu là nhân viên đánh đàn ở quán của anh ấy. Bộ dạng giải thích của cô rất buồn cười, chủ quán liền ái ngại. Thì ra là bạn trai cháu là một ông chủ lắm tiền sao? Tiểu Noãn thật là có phúc nha. Tôn Noãn muốn cắn vào lưỡi của chính mình, giải thích lâu như vậy vẫn không thay đổi được suy nghĩ của bà ấy. Hàn Thước liền lên tiếng. Làm người phụ nữ của tôi mất mặt lắm sao? Em đúng là không biết tốt xấu. Không biết người khác nhìn cô và hắn như thế nào nữa, nhưng cô thì sợ người khác hiểu lầm cô và hắn là kiểu quan hệ đó. Tôn Noãn không trả lời, lúc này ăn sùi cào không nói chuyện là tốt nhất. Người đàn ông cũng không làm khó cô, hắn nhìn bát sùi cào đang bốc khói, bụng cũng réo lên, tay xúc một muỗng bò vào trong miệng. Cũng không tệ, ít ra thì vẫn còn có thể nuốt được. Nhưng mà vẫn là không có nhiều dinh dưỡng, cô luôn ăn uống tùy tiện như vậy sao? Chẳng trách, dáng người nhỏ bé như vậy. Hắn nhất thời có chút đau lòng. Noãn Noãn, em đang gặp khó khăn sao? Cô không trả lời, ánh mắt rất ảm đạm. Cô cũng không biết như vậy có được tính là khó khăn không nữa, cô thở ơ đáp. Cũng không hẳn, hiện tại chẳng phải là tôi vẫn sống rất tốt đó sao? Người đàn ông cười, nếu như thật sự khó khăn thì cứ đến tìm tôi, bồn thiếu gia giúp em. Tôn Noãn thừa nhận, nếu đây là những lời nói của người đàn ông khác nói với cô sẽ rất cảm động. Nhưng không, hắn là Hàn Thước, cô cười khinh miệt. Hàn thiếu gia, không có bữa cơm nào là miễn phí cả, đúng không? Ánh mắt nóng rực liền nhìn cô, khoảng cách như vậy, gương mặt điềm tĩnh của cô thật thu hút hắn. Đương nhiên, em khó khăn cứ đến tìm tôi, bồn thiếu gia thay em giải quyết. Điều kiện đương nhiên chính là thân thể của em. Tôn Đoán cười nhạt, Hàn thiếu gia luôn rất thẳng thắn, nhưng tôi không khó khăn đến mức phải đi bán thân đâu. Gương mặt của cô rất nghiêm túc, hắn thực sự có cái nhìn khác về con người cô. Một cô gái rất biết thức thời, cô hiểu rõ một quy luật chính là không có bữa tiệc nào là miễn phí cả, càng không có chuyện ai cho không ai cái gì. Noãn Noãn, em có tin bồn thiếu gia sẽ vì em mà phá lệ không? Biết đâu ngày nào đó tôi sẽ tự nguyện giúp em mà không cần đòi hỏi bất cứ điều gì. Đúng vậy, nhưng trừ khi hắn yêu cô. Nhưng yêu sao? Tình yêu là cái gì? Hàn Thước hắn không biết được. Người đàn ông như Hàn Thước thích nhất chính là cảm giác chinh phục. Hắn muốn nhìn một con mèo nhỏ ngang bướng lúc quy thuận sẽ trông như thế nào. Tuy Tôn Noãn rất đặc biệt, nhưng nói là yêu thì cũng không hẳn, chỉ là hứng thú, cũng giống như Hạ Tử Lan vậy. Lúc đó, hắn đã rất cuồng nhiệt theo đuổi cô ta, nhưng sau khi có được rồi thì hắn liền rất chán. Hắn lần này chính là muốn chinh phục Tôn Noãn, muốn xem một cô gái đơn thuần như cô lúc ở trong lòng hắn thì sẽ như thế nào. Hắn càng muốn để cho tên Dương Hy đó phải tận mắt nhìn thấy, người phụ nữ hắn ta thích lại bị Hàn Thước này cướp mất. Trò chơi này càng lúc càng thú vị. Tôn Noãn nghe được câu nói của hắn, trái tim không hiểu vì sao lại run lên, cảm xúc cơ hồ rất ấm áp. Được rồi, nếu như có chuyện không giải quyết được thì tôi sẽ tới tìm anh. Cô thẳng thắn đáp, không chút đôi co, giả vờ, khiến cho hắn bất ngờ. Tôn Noãn đúng là khi ở trước mặt hắn thì không cần phải giả vờ. Sau khi ăn xong, Hàn Thước đã chủ động đưa cô đến bệnh viện. Hắn dừng xe ở trước cửa. Tôn Noãn tay gỡ thắt dây an toàn định xuống xe, liền bị người đàn ông khóa chặt lại. Ánh mắt hắn có chút mê mẩn nhìn cô. Cô biết ý định tiếp theo của hắn, đương nhiên cô liền xoay mặt tránh né. Anh hãy thôi bỡn cợt tôi có được không? Người như anh muốn dạng phụ nữ nào mà không có, tại sao lại cứ thích bỡn cợt tôi? Bàn tay hắn rất ương ngạnh, liền bắt lấy chiếc cằm nhỏ của cô xoay lại. Nụ hôn ngang nhiên liền áp xuống, chiếm lấy môi cô. Tôn Noãn mở to hai mắt nhìn hắn. Hàn Thước luôn bá đạo như vậy. Hắn sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người khác như thế nào. Chỉ cần hắn muốn cô đương nhiên không thể cự tuyệt. Lần nào cũng tránh không được, hắn một chút tôn trọng người khác cũng chẳng có. Một lúc lâu, nụ hôn rất chiếm hữu ngang ngạnh, xâm chiếm môi cô, lưỡi tiến vào thăm dò, hút hết vị ngọt của cô. Hơi thở hắn càng lúc càng nóng rực. Cô không phản kháng nữa, nhưng cũng không có hợp tác để mặc cho người đàn ông xâm chiếm. Lúc hắn buông cô ra, ánh mắt hắn như sương mù nóng rực nhìn cô, giọng nói có chút khàn đặc. Ngày nào đó, bổn thiếu gia nhất định sẽ có được em. Diệp Tứ, sân khấu sáng đèn, từ đằng xa đã có thể thấy được dáng vẻ xinh đẹp của Tôn Noãn. Dáng điệu đang rất chú tâm, trải lòng theo tiếng đàn, ngón tay thon dài uyển chuyển trên phím đàn piano, tạo ra một loại âm thanh rất êm tai. Tiếng nhạc vang lên, các vị khách bên dưới bắt đầu chú tâm thưởng thức. Một bản nhạc nhẹ nhàng du dương, dường như tiếng đàn của cô có thể thấu hiểu được lòng người. Lúc Tôn Noãn ngồi bên cây đàm thật xinh đẹp động lòng, hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội màu nút, phần eo được ôm thắt, khoe trọn vòng eo tinh tế, phần thân váy bên dưới được xẻ cao đến ngang đùi, tùy ý để lộ đôi chân thon dài, thoát ẩn thoát hiện. Gương mặt được tô một chút son hồng, thêm một chút phấn má, càng động lòng thanh thoát. Hàn Thước, đây là lần đầu tiên hắn tập trung nghe một đoạn nhạc. Thì ra lúc cô đánh đàn sẽ có dáng vẻ như vậy sao? Người đàn ông đôi mắt hẹp dài mang theo chút nguy hiểm mà nhìn cô, đôi mắt khẽ khép lại như muốn nhìn thấu được lòng của Tô Noãn. Hắn quan sát nhất cử nhất động của cô, không muốn bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Từ đoạn nhạc êm đềm cho đến đoạn cao trào đều mang theo chút sâu lắng, chút lãng mạn, khiến cho người nghe không khỏi cảm thán. Nhạc hay, không gian đẹp mắt, người đánh đàn lại càng xinh đẹp hơn, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, không gì sánh bằng. Màn biểu diễn kết thúc, Tôn Noãn vẫn theo thói quen như thường lệ, sẽ đứng lên cúi chào, động tác rất lễ độ, sau đó mới lui vào trong hậu trường. Hàn Thước vẫn nhìn theo bóng lưng của cô đến khi mất hút. Nhìn gì đây? Một giọng nói của nam nhân từ đâu truyền đến, Hàn Thước theo phản xạ liền xoay đầu lại, dáng điệu lười biếng, nhún vai ngạo nghễ. Nhìn phụ nữ, một câu trả lời không thể nhàm chán hơn, nam nhân đang đứng liền cười giễu cợt, cũng không cần mời, đã nhanh chóng ngồi xuống. Không biết cô gái nào lại xui xẻo, bị Hàn thiếu gia nhìn trúng vậy. Mẹ kiếp, nói tiếng người đi. Hàn Thước lạnh lùng liền chửi thề một câu, nam nhân cười cũng không để ý đến thái độ của người đàn ông ra sao, tay liền đưa ly rượu ra trước mặt. Thước, cậu gần đây đang được bên cảnh sát chú ý, làm việc nên cẩn thận một chút thì hơn. Nam nhân thái độ bắt đầu chuyển sang nghiêm túc, ly rượu trên tay liền ngửa cổ, uống cạn một hơi, ánh mắt có chút điềm tĩnh. Hàn Thước nở một nụ cười gian tà, tay chỉnh nhẹ cổ áo, vẻ mặt có chút bất cần. Sếp Vu, hôm nay đặc biệt đến đây là để nhắc nhở tôi hay là để cảnh cáo tôi? Vũ Hán là cảnh sát trưởng của tại Thành Đô, cha lại là tổng tư lệnh. Thế lực trong sạch minh bạch, gia thế ba đời hiển hách ở Thành Đô, đương nhiên tiếng nói của Tổng Tư lệnh hoặc cảnh sát trường đều rất có giá trị. Thước, tôi là đang tình báo, cậu cần phải nói như vậy không? Đúng thật là một chút niệm tình bạn bè cũng chẳng có. Người đàn ông nụ cười trên môi càng đậm. Bồn thiếu gia có cậu chống lưng rồi, còn phải sợ cái gì nữa? Thước, nghiêm túc một chút đi có được không? Vũ Hán thiếu kiên nhẫn trước thái độ bất cần của người đàn ông. Bồn thiếu gia rất nghiêm túc, có người bạn là cảnh sát trưởng của Thành Đô, cho nên dù Hàn Thước tôi có làm ra chuyện tày trời gì, thì cũng sẽ dễ dàng từ có tội trở thành vô tội. Vũ Hán nghiến chặt răng tức giận mà uống cạn một ngụm rượu lớn. Thật tức chết mà, quả thật ở trước mặt Hàn Thước thì không nên nói đạo lý, vì vốn dĩ hắn nghe không có lọt tai. Thước, xem ra vị trí của tôi ở trong lòng cậu rất quan trọng. Hắn cười, gương mặt càng kiêu ngạo gấp bội. Đương nhiên rất quan trọng, vì mỗi lần tôi phạm tội, tôi đều nhớ đến cậu. Vũ Hán càng tức giận, nốc thêm một ngụm rượu lớn. Mẹ kiếp, hắn đúng là không coi ai ra gì. Hàn Thước nhìn bộ dạng tức giận đến mặt đỏ tía tai của Vũ Hán, trong lòng rất buồn cười. Trên đời này thật sự luôn có một thứ tồn tại, chính là hai chữ hữu duyên. Chẳng ai có thể tin được một người chuyên làm bao nhiêu chuyện ác như Hàn Thước lại có thể kết giao bằng hữu với một người chuyên đại diện cho luật pháp như Vũ Hán. Bọn họ cứ ngỡ như hai đường thẳng song song, không thể chạm nhau, cứ ngỡ như là kẻ thù thì lại trở thành bạn. Một tình bằng hữu khắc cốt ghi tâm, không gì có thể phá vỡ được. Năm đó, Hàn Thước từng hỏi Vũ Hán một câu, Vũ Hán, cậu có hối hận khi kết giao với tôi không? Nam nhân bất ngờ trước câu hỏi của người đàn ông, tại sao lại hỏi như vậy? Hàn Thước bóng lưng lúc ấy hiện rõ sự cô độc. Cậu vì tôi mà nhúng chàm, cậu có thể vì tôi mà từ bỏ thân thế trong sạch, gia nhập vào hắc đạo, kết nạp vào tổ chức. Nhưng còn tôi thì không, tôi sẽ không thể vì cậu mà không giết người, cũng sẽ không thể vì cậu mà rời khỏi hắc đạo là một người tốt. Vũ Hán liền bật cười, vẻ mặt của anh hôm đó vô cùng nghiêm túc. Xã hội này từ lâu đã sớm thối nát. Cảnh sát cái gì chứ? Đại diện cho luật pháp sao? Thật nực cười, chỉ giỏi gạt người thôi. Xã hội này dùng tiền để mua được luật pháp, mua được công lý. Cảnh sát chỉ là bức bình phong nhằm che đậy mặt trái tồi tệ của xã hội. Vũ Hán tôi từ lâu đã sớm nhìn thấu, cho nên tôi đã không muốn làm cảnh sát từ lâu rồi. Tình bạn bắt đầu từ lúc đó, càng lúc càng sâu nặng thấm thoát đã 6 năm. Trở về với hiện thực. Thước, vừa rồi nhìn ai thế? Chẳng phải nói rồi sao, là nhìn phụ nữ. Vũ Hán cười cười, ánh mắt nhìn vào hướng cửa hậu trường. Từ trong đó, Tôn Noãn đúng là lúc bước ra. Cô đã thay váy dạ hội thành một chiếc váy đơn giản dài ngang gối, rất đơn điệu, nhưng vẫn rất xinh đẹp, nhẹ nhàng. Là cô gái đó sao? Vũ Hán nhướng mày vờ hỏi. Hàn Thước liền bím môi cũng không thèm trả lời, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô, ai nấy đều hiểu. Rõ ràng là đang nhìn một con mồi, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Hàn thiếu gia, thật lòng thích người ta đấy chứ? Một câu hỏi cứ như giễu cợt hắn vậy. Hàn Thước cười khinh. Cái gì là thật lòng? Hắn vờ hỏi lại, tay cầm ly rượu màu đỏ óng ánh liền uống cạn. Vũ Hán lắc đầu ngán ngẩm. Hàn Thước bản tính phong lưu nhiều năm qua, Vũ Hán đã từng chứng kiến rất nhiều cô gái bị hắn làm khổ. Thước, chơi đùa với phụ nữ không vui chút nào đâu, cậu nên nghiêm túc yêu một người đi. Lời khuyên răn rất nghiêm túc, nhưng Hàn Thước sao có thể nghe lọt tai đây? Nghiêm túc thì được cái gì chứ? Dù gì thì người như tôi cũng sẽ không bao giờ kết hôn, cho nên không cần phải nghiêm túc. Vũ Hán hừ lạnh, thái độ đương nhiên không đồng tình. Cậu chơi đùa như vậy, có ngày gặp báo ứng đấy, tự đùa chết chính mình. Để xem. Cả hai người đàn ông đồng loạt cùng nhau uống cạn ly rượu. Thứ chất lỏng màu đỏ óng ánh phản chiếu gương mặt của người đàn ông. Vũ Hán, gần đây cậu mất tích cũng khá lâu đấy. Nam nhân nhíu chặt mày lại, hừ lại một tiếng. Chẳng phải là bận dọn dẹp những tội ác mà cậu gây ra sao? Thước, gần đây bọn cảnh sát rất chú tâm đến cậu. Làm chuyện gì cũng thận trọng một chút sẽ an toàn hơn. Thật ra cảnh sát Trung Quốc đã ngầm muốn điều tra về tổ chức PK, cho nên bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ để ý đến hành tung của Hàn Thước. Vì Hàn gia nhiều năm tung hoành ngang dọc khắp Trung Quốc, nhưng cũng chẳng một ai có bản lĩnh ngang tàn như Hàn Thước. Người đàn ông này coi trời bằng vung, trong mắt hắn cũng chẳng còn hai từ luật pháp. Người đàn ông thân thể đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng của Tô Noãn đang đi về phía cổng của Diệp Tứ. Vũ Hán, cảm ơn. Bỏ lại một câu nói liền biến mất dạng. Vũ Hán có chút ngơ ngác, dù sao thì cũng là bằng hữu nhiều năm đối với cách thức chơi đùa phụ nữ của Hàn Thước. Ngay cả người bạn này cũng không hài lòng. Nhưng trời sinh bản tính Hàn Thước chính là như vậy. Tuy kiêu ngạo, tự cao tự đại, tuy hư hỏng ngông cuồng, nhưng không thể phủ nhận rất có sức hút, khiến cho phụ nữ chết mê, điên cuồng ngã vào lòng hắn. Vẫn có một câu nói rất hay chính là đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Đàn ông càng kiêu ngạo, phụ nữ càng muốn sở hữu. Tô Noãn vừa ra đến cửa đã bắt gặp bóng dáng của Dương Hy, đã đứng đó từ lúc nào. Cô tiến lại, miệng liền cười. Đón em sao? Dương Hy điềm đạm cởi áo khoác, liền choàng lên trên người của cô. Anh vừa mới xong việc ở công ty nên tiện đường qua đón em đi ăn. Tô Noãn, tay nắm chặt vạt áo vest của anh, thật ấm áp. Anh đã rất bận, lại còn dành thời gian cho em. Tiểu Noãn, em vẫn là quan trọng nhất. Anh nghiêm giọng chấn chỉnh cô, tay của nam nhân vén nhẹ những sợi tóc đang rũ trên mặt của Tô Noãn. Ánh nhìn cương triều, che chở, hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Nam thành nữ tú, không chỗ nào chê được. Không biết ngọn gió nào đã đưa Dương Tổng đến chỗ của tôi vậy. Người đàn ông tay đút túi quần, ngạo nghễ bước đến, tiến về phía hai người bọn họ. Nhưng ánh mắt hắn lại cơ hồ nhìn cô, gương mặt hiện lên sự bực bội. Dương Hy nhướng mày, đồng tử đen láy liền co lại, hai mắt anh thâm sâu nhìn hắn. Tôi đến để đón người phụ nữ của tôi, thật trùng hợp khi gặp được Hàn Thiếu ở đây. Âm điệu tường chừng nghe rất êm tai, nhưng khi phát ra thì có chút khiêu khích. Đặc biệt là câu, người phụ nữ của tôi, nghe như đấm vào tai của Hàn Thước vậy. Ánh mắt nhìn về phía Tô Noãn nóng rực, cô dường như chột dạ mà cúi đầu. Tại sao Dương Hy lại nói cô là người phụ nữ của anh? Câu nói này trước nay anh chưa từng nói. Bước chân của Hàn Thước đột nhiên tiến lại, Tô Noãn cảm nhận được một loại áp lực rất lớn. Áo khoác trên vai cô đột nhiên bị ném xuống đất, cổ tay bị người đàn ông nắm lấy, cô theo phản xạ chống cự muốn thu tay về. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Đi theo tôi. Hắn ngang ngạnh kéo cô đi, giọng điệu ra lệnh. Tô Noãn khó chịu ra mặt, chân khựng lại, kiên quyết, không muốn bước thêm bước nào nữa. Buông ra, tôi không muốn. Lực của người đàn ông gia tăng, hắn kéo mạnh, khiến bước chân cô chao đảo. Đột nhiên cổ tay còn lại bị một lực nắm chế ngự giữ lại. Dương Hy khăng khăng giữ lại tay cô, gương mặt anh điềm tĩnh, nhưng ánh mắt chứa vài gợn sóng âm u. Buông cô ra. Hai người đàn ông kéo một cô gái giữa đường, bầu không khí trở nên căng thẳng. Tô Noãn thân thể cứng đơ, hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều chứa đựng nỗi tâm tư khó nói. Ánh mắt sắc bén, mày khẽ nhướng, dáng điệu ngạo nghễ, muốn giành phụ nữ với bổn thiếu gia sao? Câu hỏi ngang nhiên từ miệng của hắn phát ra, Dương Hy cũng không kém cạnh, liền tiếp lời, ngữ khí rõ ràng là khinh thường. Thế ra Hàn Thiếu lại có sở thích tranh giành phụ nữ của người khác, xem ra không được đúng đắn cho lắm. Hai ánh mắt chạm nhau, dường như có tia lửa giận, bầu không khí căng thẳng cực độ. Tô Noãn miễn cưỡng lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám này. Hàn Thước, anh buông tôi ra đi. Người đàn ông gương mặt trở nên tối sầm lại, trước thái độ cự tuyệt của cô, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cô. Em đi theo tôi. Tôn Noãn dứt khoát lớn tiếng. Tôi không muốn, buông ra. Dương Hy giọng nói bình thản, anh kéo chặt tay cô. Hàn Thiếu, hà tất gì phải ép buộc một người phụ nữ? Đồng tử đen láy của Hàn Thước liền co giật, sắc mặt rõ ràng rất u ám nhưng vẫn kiêu ngạo không để lộ, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô, em thật sự muốn đi cùng với hắn sao? Thanh âm phát ra tương chừng là rất êm tai nhưng lại mang theo sự uy hiếp khó nhận ra. Tôn Noãn vẫn kiên quyết, đúng vậy, buông tôi ra. Sau câu trả lời dứt khoát của cô, chỉ thấy người đàn ông cười lạnh. Hàn Thước buông tay cô ra, hai tay hắn kiêu ngạo thu về, đút vào trong túi quần. Ánh mắt nhìn về hướng nam nhân phía sau, rất đắc chí. Tầm mắt di chuyển sang Tô Noãn, nụ cười tà mị càng đậm trên môi. Noãn Noãn, em sẽ phải quay lại cầu xin tôi. Trò chơi này càng lúc càng thú vị. Xem ra, nó sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu. Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng, khiến cho Tôn Noãn bất giác rùng mình. Ánh mắt cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng của người đàn ông rời đi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Dương Hy hai bàn tay siết chặt thành quyền, anh có chút mím môi, động tác cúi người nhặt chiếc áo khoác, cố đè giọng nói xuống. Chúng ta đi thôi. Cô gật đầu. Vâng. Xe di chuyển được một đoạn, qua mấy khúc cua của đường lớn, chậm rãi chạy trên đường, vận tốc không nhanh không chậm. Tiểu Noãn, anh sắp phải đi anh, có thể đi một tuần nữa mới có thể trở về. Cô bất ngờ, tay kéo chặt áo khoác. Đi nhanh như vậy, có chuyện gì sao? Tay của Dương Hy đưa lên trán day nhẹ, có vẻ rất mệt mỏi. Hai mắt anh có quầng thâm, chứng tỏ anh gần đây rất bận rộn. Anh qua đó giải quyết một số hợp đồng, Viễn Thiện gần đây có chút rắc rối. Rắc rối sao? Xem ra anh rất mệt mỏi. Đối với công việc của anh, cô dù sao cũng không hiểu rõ. Cô và anh cũng không cùng ngành nghề, cho nên cũng không thể cùng nhau chia sẻ. Tôn Noãn nhớ đến thái độ của anh và Hàn Thước lúc nãy. Hai người họ thật có chút không bình thường. Cách nói chuyện dường như rất căm ghét nhau. Nhà hàng Kim Đình Thiên, bảng hiệu to đùng khiến cho Tôn Noãn thoáng chút bất ngờ. Xa xỉ như vậy sao? Cô ngô nghê hỏi anh. Dương Hy hai tay đút túi quần, anh cúi người ghé sát tai cô, giọng điệu có phần hơi trêu đùa. Không phải là sợ anh, không có tiền trả nổi đấy chứ. Tôn Noãn vì ngữ điệu đùa cợt của anh mà bị chọc cười, cô nhún vai, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ hơn cả hoa. Lúc ngẩng đầu lên vừa hay chỉ chạm đến cằm anh, từ góc độ nào cũng thanh thoát động lòng. Dương Hy nắm tay cô dẫn vào trong, bàn tay anh rất lớn, lúc đan xen với bàn tay nhỏ nhắn của Tôn Noãn, đúng là có chút khác biệt. Bên trong của Kim Đình Thiên được bài trí theo cách riêng biệt của nó, đậm chất Trung Hoa, không pha lẫn Âu hay Mỹ. Không gian quán rất cổ cách, nếu như người không biết thưởng thức sẽ cảm thấy có chút nhàm chán, đơn điệu. Nhưng thật ra, mỗi một thứ được trang trí ở đây đều lấy cảm hứng từ thời cổ xưa. Tôn Noãn ánh mắt liền chú ý đến một miếng ngọc bội màu xanh lam được treo tỉ mỉ trên tường. Cô cầm lên ngắm nhìn, thật có chút suýt xoa cảm thán. Thật đẹp, chạm khắc thật quá tinh xảo. Dương Hy cười liền tiếp lời, đây là miếng ngọc thời nhà Chu, người sở hữu chính là vị hoàng đế Chu Nguyên Chương, là lịch sử lâu đời, có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu. Tôn Noãn theo phản xạ liền để ngọc bội về vị trí cũ, đắt như vậy em không nên chạm vào gì hơn, nhỡ mày làm hỏng, có bán cả thân em cũng không đền nổi đâu. Dương Hy biểu cảm có chút ngần ngơ, anh vỗ vai cô giọng điệu rất nghiêm túc, Tiểu Noãn nếu em bán thân cho người khác, quả thật là không đủ tiền. Nhưng nếu như người mua em là anh, thì miếng ngọc này tặng cho em luôn, anh còn chưa cảm thấy đủ. Tôn Noãn bị chọc cho cười một tiếng. Anh cứ làm như bản thân là chủ vậy, đây là quán của anh. Giọng nói khẳng định chắc nịch, cộng thêm gương mặt nghiêm túc của anh, thật không phải nói đùa đâu. Cô trợn mắt to đùng, sao có thể không ngạc nhiên được, dù cô có không hiểu biết đến đâu thì cũng biết rõ Thiên Đình Kim là một chuỗi hệ thống hoạt động rất nhiều, dường như nếu xếp về mặt ẩm thực Trung Hoa thì Thiên Đình Kim dường như thống lĩnh toàn thành đô, kể cả Trung Quốc. Anh giàu có đến như vậy sao? Anh cười kéo lấy cô tay cô, giàu có thì anh không chắc, nhưng giàu hơn em thì anh dám khẳng định. Dương Hy kéo tay cô lên tầng trên của quán, thì ra quán còn có một tầng trên. Nhân viên thấy anh thì đều cúi đầu rất lễ độ. Tôn Noãn càng lúc càng cảm thấy bản thân một chút cũng không hiểu anh. Cô đơn thuần còn cho rằng anh đơn giản là một cậu ấm, có công ty, có nhà, có xe. Nhưng càng lúc cô càng cảm thấy anh thực ra cũng không hẳn là một nhân vật tầm thường. Anh có số tài sản vô cùng lớn ở Thành Đô, điển hình như Kim Đình Thiên là hệ thống nhà hàng nổi tiếng nhất ở Thành Đô với 18 cơ sở hoạt động. Nhà hàng này chuyên phục vụ các món ăn nhẹ, điểm tâm mang đậm hương vị truyền thống của người Trung Quốc xưa. Các món ăn được du khách ưa chuộng như sủi cào, man thầu, cháo, các món chè, mì hoành thánh với thực đơn vô cùng phong phú. Các món ăn được chế biến theo công thức gia truyền thì đây chính là địa chỉ ăn uống ngon, rẻ ở Thành Đô hấp dẫn. Thiên Đình Kim nếu như thống kê tài sản, có lẽ con số lên cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Em càng lúc càng không hiểu rõ anh, thì ra anh là một ông chủ lắm tiền. Trên bàn ăn được bày lên vô cùng thịnh soạn, toàn là những món cô thích. Anh gắp vào chén cô một ít sủi cảo, anh cũng chỉ vừa mới sang lại. Hệ thống này trước kia là do một người phụ nữ làm chủ. Vì bà ấy tuổi đã cao nên không muốn kinh doanh nữa, anh lại thích đồ ăn Trung Hoa cho nên mới sang lại tên. Anh ôn tồn giải thích với cô, giọng rất kiên nhẫn, tôn hoãn cắn một miếng sủi cảo, vị ngọt thanh liền hòa tan trong cổ họng. Khi nào thì anh đi, sáng mai có thể sẽ bay sớm, thượng lộ bình an. Dương Hy cười, tâm tình càng dễ chịu, động tác dịu dàng múc một chén súp tàu cho cô. Lát nữa, em muốn đến bệnh viện thăm chị. Được. Bệnh viện Trung ương, Tô Kiều vẫn yên tĩnh nằm trên chiếc giường sắt rộng lớn. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ như đang ngủ say, gương mặt gầy guộc nhưng vẫn không thể phủ nhận rất xinh đẹp. Lông mi cong dài rũ nhẹ, sắc mặt đôi chút nhợt nhạt, cổ tay được truyền một loại chất lỏng trong suốt, nhỏ từng giọt chạy vào trong cơ thể. Tô Noãn lúc bước vào đã đụng phải Trịnh Minh Minh. Cô ấy trong một bộ đồ trắng của bác sĩ, tay cầm bình truyền dịch, động tác thành thục tiêm thứ gì đó vào bên trong bình truyền dịch. Tô Noãn có chút ngờ nghệch muốn hỏi gì đó, liền bị Dương Hy nhanh chóng lên tiếng. Bác sĩ Trịnh, hôm nay đến ca trực của cô sao? Trịnh Minh Minh thấy anh và Tô Noãn liền khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường. Hai tay nhanh chóng đút vào túi áo. Phải đó, hôm nay là ca tôi trực, cho nên tôi đến xem Tô Kiều một chút. Dù sao thì cũng là do Dương thiếu gia gửi gắm, thật không dám có sơ suất. Nói xong thì ánh mắt của Trịnh Minh Minh khẽ nheo lại, hướng về phía Dương Hy, điệu bộ hơi cong môi cười cợt, tay khẽ vuốt tóc. Tổ noãn có hơi thất thần trước dáng vẻ của nữ nhân, thật có chút lạ lơi. Suy nghĩ đó vừa hiện lên, cô liền nhanh chóng dẹp bỏ. Bác sĩ Trịnh, cảm ơn cô đã chiếu cố. Trịnh Minh Minh nở một nụ cười lễ độ. Không cần phải khách sáo đâu, tôi và Dương thiếu gia đây là chỗ thân tình. Hàm ý luôn mập mờ, ám muội. Dương Hy bắt đầu nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén liền ra hiệu cảnh cáo hướng về phía nữ nhân. Trịnh Minh Minh nụ cười trên môi liền tắt hẳn, thu lại dáng vẻ là lơi trêu đùa. Tôi còn có việc, không làm phiền hai người nữa. Tổ noãn theo phép liền cúi đầu. Lần sau nếu như rảnh thì cho phép tôi được mời cơm bác sĩ Trịnh. Nụ cười trên môi của nữ nhân càng đậm hơn, cô kéo nhẹ cặp kính cận, rất hân hạnh. Sau khi Trịnh Minh Minh rời khỏi phòng, Tô Noãn mới đi đến cạnh giường, ngồi bên cạnh chiếc ghế, nhìn gương mặt tiều tụy của chị, thật đau lòng. Thật ra con người vốn dĩ rất kỳ lạ, cho dù là hy vọng mong manh thì vẫn không bỏ cuộc. Tô Noãn vẫn mong kỳ tích có thể xuất hiện. Em có muốn biết người đàn ông khiến cho Tô Kiều thành ra như vậy là kẻ nào không? Câu nói của Dương Hy truyền đến, trái tim cô đập loạn như đánh trống. Đương nhiên cô rất muốn biết, cô thực sự muốn hỏi người đàn ông đó tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Càng muốn hỏi hắn, rốt cuộc là có từng yêu chị cô hay không? Thật lòng dù chỉ một chút, đã từng không? Anh biết người đàn ông đó sao? Chỉ thấy Dương Hy gật đầu, ánh mắt anh lúc này có phần trầm tư. Tổ noãn cố gắng hỏi tiếp, lòng bàn tay nóng hồi. Là ai? Dương Hy thở dài một hơi, ngữ khí điềm đạm vang lên. Là Hàn Thước. Tên người đàn ông đó vang lên như đấm thẳng vào đầu của cô. Tô Noãn vô thức lắc đầu. Sao có thể? Anh chắc không? Sao có thể như vậy? Dương Hy tiếp tục nói. Người đàn ông bao nuôi chị em chính là Hàn Thước. Hắn đã cùng với chị em sống tại biệt thự Hoa Tiếu suốt một năm như một đôi vợ chồng. Người khiến chị em nhảy từ sân thượng xuống cũng chính là hắn. Hai mắt của Tô Noãn thất thần như bị sương mù che khuất, bàn tay vô thức siết chặt ga chải bàn, nhúm thành một mảng lớn, cô nấc nghẹn. Anh làm sao biết được? Anh dựa vào mối quan hệ nên dò hỏi được. Lúc chị em đánh đàn ở Sắc Dục, không ít người biết Tô Kiều là người phụ nữ của Hàn Thước, được Hàn Thước bao nuôi. Lúc chị em lên sân thượng, trước khi nhảy xuống đã cùng với hắn nói chuyện, vốn dĩ sẽ không nhảy xuống, nhưng Hàn Thước đã nói gì đó, ép Tô Kiều phải nhảy. Anh cũng là nghe qua lời kể của người khác thôi. Tô Noãn cắn chặt môi, cô lau nhanh ra ngoài như tên bắn. Cô nấc nhẹ, hai mắt đỏ ngầu, đẩy cửa mà lau vội ra ngoài. Dương Hy ánh mắt tối sầm lại, nam nhân nở một nụ cười lạnh, mang theo chút quỷ quyệt, khiến cho người khác kinh sợ. Trịnh Minh Minh không biết từ đâu chạy ra, nhào vội đến hối hả ôm lấy anh, tay ghì chặt cổ Dương Hy, hôn tới tấp, khiến cho anh nhất thời không phản ứng. Nụ hôn dây dưa khiêu khích, càng đu đưa, liếm lấy cánh môi của người đàn ông. Bộ dạng nữ nhân èo lạ tới cực độ. Sau vài phút triền miên, Trịnh Minh Minh mới chịu rời khỏi cánh môi của anh, đầu tựa nhẹ vào cổ của người đàn ông, giọng nũng nịu. Anh thật là quá tàn nhẫn, sao có thể đối xử với một cô gái như vậy? Lại đổi trắng thay đen, cô ta đơn thuần như vậy, có chịu nổi không? Trịnh Minh Minh tay liền vuốt ve lên trên ngực của anh, chỉ nghe thấy nhịp tim anh càng lúc càng đập mạnh. Dương Hy tầm mắt nhìn về hướng cửa phòng, bất giác tim có chút đau nhói. Đây là sự thật, không phải là đổi trắng thay đen. Tiểu Noãn nên biết chuyện này từ sớm, chứ không phải là đợi đến bây giờ. Trịnh Minh Minh liền cười, nụ cười thật gian xào, bàn tay lần mò cởi từng cúc áo của anh. Chẳng phải anh thích cô ta sao? Anh nỡ lòng lợi dụng cô ta sao? Nếu như 4 năm trước, anh sẽ không để tâm đến bất cứ thứ gì, toàn tâm toàn ý bảo vệ Tô Noãn. Nhưng 4 năm sau, mọi chuyện đã vượt xa quỹ đạo. Anh cũng không ngờ được ân oán của anh và Hàn Thước lại phải kéo cô vào. Nhưng Dương Hy không còn sự lựa chọn nữa. Anh muốn Tô Noãn đời này phải hận Hàn Thước, hận đến mức phải muốn thấy hắn thân bại danh liệt, chết không toàn thây. Chỉ có khi lật đổ được Hàn Thước, lúc anh nắm được quyền hành, địa vị trong tay, thì lúc đó anh mới có thể báo thù cho mẹ, lật đổ Hàn Cựu Uy. Dương Hy nhìn ra được Hàn Thước rất để tâm đến Tô Noãn, cho nên anh buộc lòng phải lợi dụng cô. Bàn tay của Trịnh Minh Minh càng lúc càng bạo gan, di chuyển xuống dưới. Đây là phòng bệnh, bệnh nhân vẫn đang ở trên giường đó. Trịnh Minh Minh môi khẽ cong, hai mắt mê ly nhìn anh, chủ động cởi chiếc váy trên người xuống, lộ ra đường cong mê hoặc, khiến cho cổ họng nam nhân khô khốc. Sợ gì chứ, cô ta cũng không thể tỉnh lại. Dương Hy tay liền tóm lấy eo của nữ nhân, thô bạo. Căn phòng nhanh chóng, ngập tràn trong dục vọng đê hèn. Tô Kiều, cái tên này ngay cả một chút ấn tượng đối với anh cũng không có sao. Ánh mắt của Tô Noãn hiện tại có bao nhiêu căm phẫn mà nhìn hắn, hận không thể moi tim hắn ra xem nó rốt cuộc là màu đỏ hay màu đen. Người đàn ông nhíu mày, ánh nhìn có chút đăm chiêu, nhìn cô một cách nghi hoặc. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là có chút ấn tượng. Tô Noãn tay giữ chặt tấm chăn dày cộm, che khuất cả người, chỉ để lộ bờ vai trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm, khiến cho ánh mắt của người đàn ông càng xấu xa, tùy ý ngắm nhìn. Nhận thấy tầm mắt không hề kiêng dè của hắn, cô nhanh chóng chui vào trong chăn, che phủ toàn bộ cơ thể. Tô Kiều là chị của em sao? Đúng vậy, giọng khẳng định, hai mắt mờ to nhìn hắn. Tôi đã làm gì khiến em căm phẫn đến như vậy? Mẹ nó, nói đánh là đánh. Giọng điệu hống hách như hét vào tai cô, dáng điệu kênh kiệu, tay liền túm lấy cổ tay của Tô Noãn siết chặt lại. Tô Noãn cắn môi dưới, mím chặt hai mắt bắt đầu ươn ướt. Tại sao anh lại không yêu chị ấy? Tại sao lại đùa giỡn tình cảm của chị ấy đến như vậy? Anh luôn dùng cách thức như vậy để yêu phụ nữ sao? Hàn Thước, rốt cuộc anh là người như thế nào hả? Lòng dạ ra sao? Có phải là không có tim không phổi, cho nên sẽ không biết như thế nào là yêu một người có đúng không? Lời nói của Tô Noãn quả nhiên là chọc giận người đàn ông, mi tâm còn lại, thần sắc trở nên ảm đạm khó coi. Em nói rất đúng, tôi chính là người không biết thế nào là yêu một người, cho nên em cũng đừng oán trách, vì sao tôi lại không yêu chị em. Hàn Thước, anh đê tiện, sao có thể tuyệt tình đến như vậy? Giọng cô càng lúc càng mất kiềm chế, âm thanh vang lên có chút khàn đặc chất vấn. Chỉ thấy người đàn ông cười lạnh, ánh mắt mang theo chút tà mị, thân thể cao lớn liền đứng lên, áo sơ mi được chỉnh lại thẳng tắp. Đê tiện cũng được, tuyệt tình cũng được, tôi chính là người như vậy. Cho dù em có vạn lần bất mãn, cũng không thay đổi được cái gì hết. Giọng nói của hắn càng lúc càng ngông cuồng, gương mặt lạnh tựa như băng, từ độ cao nhìn xuống, ánh mắt như muốn xuyên thấu cô. Dáng vẻ của hắn luôn là như vậy, ngạo mạn, ngông cuồng, không xem ai ra gì. Tô Noãn nghe được những lời nói ngông cuồng từ chính miệng hắn phát ra lại càng chán ghét. Tôi sẽ chống mắt lên, xem ngày anh gặp phải báo ứng. Cả đời này cũng đừng mong có được hạnh phúc. Người đàn ông hống hách liền đún vai khinh miệt. Hàn Thước này dù sao cũng không thể yêu ai, cho nên bồn thiếu gia cũng không cần hạnh phúc. Hắn cười lạnh, gương mặt hoàn hảo dần áp sát cô. Tô Noãn bất giác tránh né. Tô Noãn, em là người phụ nữ đầu tiên, tôi hết lần này đến lần khác, muốn mà không có được, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho em đâu. Nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng. Nếu như lần sau còn ngang nhiên chọc giận tôi, thì tôi sẽ bất chấp mà có em cho bằng được. Hàn Thước lạnh lùng, nhìn gương mặt hoàn mỹ kề sát cô, hơi thở nóng hổi, giọng điệu tà mị, cảnh cáo, đâm thẳng vào tai cô. Tôn Noãn hoảng sợ tránh né. Anh còn muốn cái gì ở tôi? Anh hủy hoại cuộc đời của chị tôi còn muốn bỡn cợt tôi sao? Anh đúng là không bằng cẩm thú. Gương mặt tà mị cúi xuống, lời nói ảm đạm, rót vào tai cô. Rồi em sẽ thích sự cầm thú của tôi. Noãn Noãn, tôi cứ thích bỡn cợt em. Em tránh cũng không được. Tổ Noãn nghiêng đầu sang một bên tránh né. Tôi muốn về nhà. Muốn về thì cứ về, bổn thiếu gia không tiễn. Trả quần áo cho tôi. Được rồi, nếu em dám mặc thì tôi dám trả. Động tác của người đàn ông chỉ vào đống hỗn độn rơi vãi trên sàn gạch. Tầm mắt của Tôn Noãn trở nên tối sầm. Chiếc váy bị xé đến nỗi không còn ra hình dạng gì. Hàn Thước, anh là kẻ xấu xa. Anh là ma quỷ không phải là người. Em chửi tôi, càng lúc càng quen miệng. Cái miệng nhỏ chửi người cũng rất đẹp đấy. Bồn thiếu gia rất thích. Bàn tay tùy tiện sờ soạng lên gương mặt của cô. Làn da trơn mịn tiếp xúc với lòng bàn tay của hắn. Cảm giác mềm mại, dễ chịu. Người đàn ông lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm vài dãy số. Hắc Mì, cậu chuẩn bị một bộ đồ cho phụ nữ, rồi mang đến Diệp Tứ. Đại ca, đồ ăn căn sẵn em đã chuẩn bị. Hắc Mì vừa nhận được nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt. Vì hắn cũng không nói rõ là nên chuẩn bị đồ gì, sai ra làm sao, cho nên Hắc Mì cũng chỉ tùy tiện chọn một chiếc váy màu trắng, tay phồng, kiểu dáng đơn giản, rộng rãi. Người đàn ông nhận lấy, mặt không chút biến sắc, động tác xoay nắm cửa liền ném chiếc váy vào trong. Đại ca, mặt của anh... Hắc Mì ngập ngừng hỏi, ánh mắt rõ là không tin. Hàn Thước ho khan một tiếng, bị người ta đánh. Đại ca, ở thành đô này còn có ai dám đánh anh? Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Tôn Noãn sắc mặt lạnh băng, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy rộng thùng thình bước ra. Gương mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, mà lướt qua người hắn. Tôi đưa em về. Không cần. Bóng lưng cô dần dần mất hút, ánh mắt của người đàn ông mới thu lại. Đại ca, anh lại chọc giận phụ nữ sao? Nhìn dáng điệu căm phẫn của cô gái đó, Hắc Mì cũng đủ hiểu là vừa mới bị ức hiếp. Người đánh Hàn Thước chắc chắn không cần phải hỏi, cũng biết là cô gái đó ra tay. Mẹ nó, cô ta còn ra về cái gì chứ? Nhất quyết khước từ bồn thiếu gia, còn ngày bồn thiếu gia cũng chơi chết cô ta. Sắc mặt của người đàn ông rõ ràng là lạnh lẽo, sự nguy hiểm bao trùm lên cả người hắn, chiếc khuyên tai sáng chói càng lạnh lùng hơn. Hắc Mì, điều tra về một người phụ nữ tên là Tô Kiều. Hắc Mì nghe đến cái tên này thì liền nhớ rõ. Đại ca, Tô Kiều chẳng phải là người phụ nữ từng sống cùng anh ở Hoa Tiếu sao? Tình nhân của anh cũng không nhớ sao? Còn phải điều tra cái gì? Bồn thiếu gia, chơi đàn bà ngay cả mặt cũng không nhớ, huống hồ chi chỉ là một cái tên. Ngữ điệu lạnh lùng ngông cuồng. Anh muốn em điều tra cái gì đây? Điều tra cô gái tên Tô Kiều đó hiện tại đang ở đâu, làm gì? Hắn thực sự muốn biết Tôn Noãn rốt cuộc là vì cái gì mà luôn miệng nói hắn đã hủy hoại cuộc đời của Tô Kiều. Tòa thành Kim Đế, Hàn Cử Uy tay cầm ly trà vẫn còn nóng hổi, nhấm nháp từng ngụm thưởng thức. Sắc mặt trầm ngâm cũng không có quá nhiều biểu cảm. Người đàn ông này luôn mang một dáng vẻ lạnh lẽo, sự nguy hiểm cực độ khiến cho người khác cũng không dám tới gần. Xung quanh là đám thủ hạ, luôn trong tư thế cung kính cúi đầu. Từ ngoài cổng lớn, chỉ thấy bước chân có chút khoan nhượng của Hắc Mi bước vào, đi đến trước mặt của Hàn Cự Uy liền cúi đầu xuống. Cửu thúc. Vừa nhận được tình báo triệu hồi, Hắc Mi đã vội vàng trở về Kim Đế đợi lệnh. Hắc Mi là do tổ chức PK đào tạo ra, cho nên thân thủ rất nhanh nhẹn, quyền cước lại hơn người. Hắn tài giỏi, vừa thông thạo IT, lại vừa là một trong số những người bắn súng giỏi nhất của tổ chức, một con cờ quan trọng của tổ chức PK. Hàn Cử Uy đặt ly trà xuống bàn, khói liền bay nghi ngút, ánh mắt thâm sâu. Tối nay ta có một nhiệm vụ quan trọng, muốn cậu làm. Hắc Mi cúi đầu, chú tâm nghe Hàn Cử Uy nói. 12 giờ, giao dịch lô thuốc súng tại Điện Lam. Chỉ được thành công, không được thất bại. Lần này, người cùng chúng ta hợp tác là Lão Tứ. Lão Tứ, một cái tên nghe rất quen thuộc trong hắc đạo. Lão Tứ là một gã chuyên buôn bán hàng cấm sang Campuchia. Trong giới, thực sự rất có tiếng tăm. Làm ăn tuy bẩn, nhưng trước giờ vẫn rất có nghĩa khí. Thường xuyên ra vào các khu chợ đen để tìm kiếm nguồn hàng. Nhưng hành tung rất bí ẩn. Hắn lăn lộn nhiều năm trong giới, nhưng vẫn rất kín tiếng, không muốn xuất đầu lộ diện. Cửu thúc, phi vụ quan trọng như vậy, tại sao lại muốn tôi làm? Hắc Mì có chút khó hiểu, Trước giờ cho dù bản thân hắn có là người của tổ chức PK thì cũng không cần phải làm những nhiệm vụ như vậy. Vì từ lúc Hàn Kỳ còn sống thì hắn đã được bổ nhiệm trở thành người bên cạnh Hàn Thước, một cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Hàn Thước đến ngày Hàn Thước nắm toàn bộ quyền hành, cai quản Hàn Gia. Hàn Cử Uy hôm nay lại muốn hắn hoàn thành giao dịch, xem ra ý đồ có chút không bình thường. Hàn Cử Uy vẻ mặt cũng không đổi, ánh mắt nguy hiểm, dần dần thả lỏng, bàn tay gõ từng nhịp lên trên bàn. Hắc Mi, cậu là một nhân tài, không nên bỏ lỡ. Cậu làm việc cho tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt đâu. Vừa dứt lời, Hàn Cử Uy đã ra lệnh cho thủ hạ đem ra một chiếc vali lớn. Hắc Mi đương nhiên biết rõ trong đó là một số tiền vô cùng lớn. Vali được mở ra, quả nhiên con số lên đến 100 vạn. Hoàn thành xong vi vụ, số tiền này tôi thưởng cho cậu. Hắc Mi nhất thời hoa cả mắt, giọng nói cũng có chút ngập ngừng. Chỉ là một phi vụ, Cửu Thúc không cần phải hào phóng đến như vậy. Dù sao thì tôi cũng là người của Hàn thiếu gia, phần thưởng này thật không dám nhận. Chỉ thấy Hàn Cửu Uy cười lạnh, ánh mắt rất tà mị, khó suy đoán được trong lòng ông ta đang toan tính điều gì. Cửu Thúc tôi trước giờ thường phạt rất phân minh, phần thưởng này cậu đáng nhận được. Hắc Mi là người thông minh, e là sớm đã hiểu được thành ý của tôi. Hắc Mi lồng ngực có chút phập phồng, mày nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn về phía vali tiền có chút suy tư. Cửu Thúc, nhiệm vụ lần này tôi nhất định sẽ hoàn thành, còn phần thưởng này thì tôi thật sự không thể nhận. Hắc Mi cúi đầu cung kính, sau đó xoay người, bóng lưng rất cứng rắn mà rời đi. Hắc Mi, tình hình của cậu hiện tại vẫn là nên nhận số tiền này thì hơn. Tôi biết cậu cần nó, cứ xem như tôi cho cậu mượn vậy. Bước chân của Hắc Mi liền khựng lại, bóng lưng cô độc hiện rõ. Khu địa lâm, quang cảnh tương đối hẻo lánh, xung quanh là những ngọn đồi cao chọc trời, che khuất cả một vùng đất lớn. Cây cối rậm rạp, bao phủ toàn bộ diện tích đất. Khu địa lâm tuy nằm trong thành đô, nhưng là nơi chưa được quy hoạch, nên đất hoang phù vẫn chưa được khai thác nhà ở. Một nơi hoang sơ như vậy thật thích hợp để giao dịch, làm ăn. Từ xa đã trông thấy hai băng nhóm đứng đối diện nhau, toàn bộ cũng chỉ hơn 10 người, bọn họ đều mặc âu phục đen, mang kính râm. Trên người đi kèm theo súng vác bên hông, dáng điệu luôn luôn trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh. Hắc Mi điềm tĩnh, tay cầm một chiếc vali cỡ to, ung dung tiến một bước. Hàng đây, cứ kiểm tra đi. Một tên đầu sò phía đối diện bước lên, tay nhận lấy chiếc vali từ tay của Hắc Mi, động tác mở ra, kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi chắc chắn đúng hàng thì mới đưa vali tiền ra. Hàng rất tốt, tên đầu sò tâm đắc khen ngợi. Hắc Mi tầm mắt di chuyển, liền quan sát, loài vòng. Tên đầu sỏ tâm đắc khen ngợi, Hắc Mi tầm mắt di chuyển, liền quan sát vài vòng. Quả nhiên, lão tứ vẫn là không xuất hiện. Lão tứ của các người tại sao lại không ra mặt? Tên đầu sỏ cười lạnh, nếu như lần sau người đến giao dịch là Hàn thiếu của các người, thì lão tứ nhà chúng tôi có thể sẽ đích thân ra mặt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.